Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Thế Giới Bí Ẩn. Đây là phương thuốc, Lý Cầu Tiên đem phương thuốc giao cho Lôi. Được, Lôi đáp một tiếng, căn bản không thêm vào nghiệm chứng. Qua hay đem phương thuốc giao cho Vạn Vô Nhất. Vạn Vô Nhất tiếp nhận phương thuốc, sâu sắc nhìn Lý Cầu Tiên, xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên cũng không ra để Lôi cố gắng kiểm tra phương thuốc thật giả lời nói, bởi vì hắn xưa nay đều là nói lời giữ lời. Người dùng để đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc vẫn cần cái gì thiên địa linh vật, hay là chúng ta võ giả hiệp hội có thể thay ngươi tập hợp, thiếu một phần tử thanh linh dịch, hai phần hóa long tủy. Tử thanh linh dịch, Lôi trên mặt có chút tiếc nuối. Chúng ta lúc trước được 4 phần tử thanh linh dịch, nhưng bên trong một phần cho đệ tử của ta Vạn Vô Nhất, một phần khác dùng trên người Hạ Thương. Hiện tại chỉ còn dư lại 2 phần. Hạ Thương liền là đương kim đại kinh vương quốc hoàng đế, đồng minh ở giữa có quyền thế nhất người, cùng Lôi lấy gọi nhau huynh đệ. Muốn biết, đồng minh rất nhiều quốc gia vương thất cũng chỉ là trang trí. Liền ngay cả tổng thống, thủ tướng đều bị sau lưng tập đoàn tài chính, quý tộc thao túng, lấy cái kia chút tập đoàn tài chính cùng quý tộc lợi ích làm trọng. Nhưng Đại Kinh Vương quốc bất đồng. Đại Kinh Vương quốc hoàng đế Hạ Thương ở Đại Kinh ở giữa có chí cao vô thượng quyền lợi. Bất luận là vương quốc chính giữa quý tộc hay là cái kia chút truyền thừa đã lâu thế gia tài phiệt, đều bị Hạ Thương liên thủ với Lôi chèn ép đến khó cho rằng kế mức độ. Còn lại quý tộc, tập đoàn tài chính, hoặc là chính là kiên định đứng ở Hạ Thương, Lôi hai người trận doanh ở giữa, ủng hộ bọn họ hết thảy chính sách, hoặc là thì bị dọn dẹp ra Đại Kinh Vương quốc, chạy trốn tới Hãn Hải, Long Uyên, Giang Phổ các nơi. Có người nói lúc trước Hãn Hải Vương quốc mặc dù có thể có hôm nay loại này huy hoàng, cũng là bởi vì Đại Kinh Vương quốc trong bóng tối nâng đỡ. Chỉ bất quá theo rất nhiều tự Đại Kinh Vương quốc chạy ra khỏi tập đoàn tài chính, các quý tộc trong lòng căm thù, mới để Hãn Hải Vương quốc cùng Đại Kinh Vương quốc quan hệ dần dần ác liệt. Nhưng dù cho như thế, rất nhiều người thế hệ trước đối với Đại Kinh vẫn cứ tràn đầy cảm kích. Đến nay mới thôi, Hãn Hải Vương quốc cũng không dám chân chính dơ lên phản kháng Đại Kinh Vương quốc cờ xí, nếu không thì sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ Hãn Hải Vương quốc rung chuyển. Trên tay ta mặc dù không có tử thanh linh dịch, nhưng ban đầu ta thu được tử thanh linh dịch địa phương, ngươi có ngược lại là có thể đi thử một chút. Ồ, nơi nào? Thập Vạn Uyên Lâm bên trong Mộc Linh tộc Ngân Nguyệt Vương Bộ. Ngân Nguyệt Vương Bộ, Mộc Linh tộc đem vạn người đến 100.000 người bộ lạc xưng là bộ lạc nhỏ, 100.000 người đến 1 triệu người giữa xưng là đại bộ lạc, 1 triệu người trở lên bộ lạc tức là vương bộ. Toàn bộ Mộc Linh tộc chỉ có 3 cái vương bộ, theo thứ tự là Ngân Nguyệt Vương Bộ, Rừng Rậm Vương Bộ cùng Ngầm Dạ Vương Bộ. Lý Cầu Tiên, ngươi có nghe nói qua Mộc Linh Thánh Vật? Nghe nói qua. Tính toán thời gian, Mộc Linh Thánh Vật viễn cổ chi thụ đem ở sau đó vừa đến 3 năm bắt đầu ngưng tụ truyền kỳ linh vật, Sinh Mệnh Chi Thủy. Đến thời điểm Đông Minh, Bắc Phương Đế Quốc, Hùng Ưng Đế Quốc, Mặt Trời Không Lặn Liên Minh, thậm chí còn hết thảy trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế võ thánh, đều sẽ lần lượt tiến nhập Thập Vạn Uyên Lâm, nghĩ biện pháp gia tốc Sinh Mệnh Chi Thủy ngưng tụ, đồng thời lại cướp giật cái kia một giọt Sinh Mệnh Chi Thủy. Thậm chí không ngừng nhân loại, cự long, thực nhân ma, người khổng lồ chờ có chủng tộc đỉnh cao tồn tại đều sẽ tiến vào Mộc Linh tộc bên trong, thế tất gây nên Mộc Linh tộc đại loạn. Mộc Linh tộc cao thủ đều đem tập trung đi tới thủ vệ thánh vật. Vào lúc ấy chính là ngươi lẻn vào Ngân Nguyệt Vương Bộ, thu được tử thanh linh dịch cơ hội, Sinh Mệnh Chi Thủy. Lý Cầu Tiên lúc trước nghe qua Mộc Linh Thánh Vật lời giải thích. Bây giờ nhìn lại, Mộc Linh Thánh Vật chính là cây kia viễn cổ chi thụ. Đối với, xác thực nói, là viễn cổ chi thụ ngưng tụ ra sinh mệnh chi thủy. Lôi nói, bởi chỉ có Mộc Linh mới có năng lực để viễn cổ chi thụ ngưng tụ ra sinh mệnh chi thủy. Những người khác nhận được viễn cổ chi thụ, ngược lại sẽ đạo trí viễn cổ chi thụ dần dần khô héo. Tử vong, lúc này mới làm cho mọi người ngầm thừa nhận từ Mộc Linh tộc bảo vệ cái kia một thánh vật. Lâu dần, bụi cây này viễn cổ chi thụ biến thành Mộc Linh thánh vật. 1 năm đến 3 năm, thời gian này có ý kiến gì? Lôi chuyển qua đầu, hướng về võ giả hiệp hội phía dưới nhìn tới. Ở cái hướng kia, có thể nhìn đến võ giả hiệp hội rất nhiều thành viên qua lại trong đó. Một mảnh cường thịnh tư thế, sinh mệnh chi thủy ngưng tụ có thể gia tốc, mà gia tốc phương pháp là huyết tế, ẩn chứa càng cường đại hơi thở sự sống giống loài huyết tế hiệu quả càng rõ ràng. Gia tốc hiệu quả càng tốt, đồng thời có lúc ngưng tụ ra sinh mệnh chi thủy, không ngừng một giọt, hơn 300 năm đến, thánh vật đại chiến rằng co 6 lần. Nhiều nhất một lần có 6 tích, bởi vì, đương thời trận chiến đó, ngã xuống mạnh mẽ sinh mệnh nhiều lắm, ẩn chứa mạnh mẽ hơi thở sự sống giống loài. Lý Cầu Tiên nhớ lại một hồi, là cự long chứ, đứng đầu không ngoài cự long, thứ yếu là người khổng lồ, sau đó mới là hung thú, thực nhân ma, nhân loại, cuối cùng mới đến Mộc Linh tuổi thọ ngắn. Khí huyết so với chư đa chủng tộc đến lại kém một đoạn dài. Huyết tế hiệu quả không đáng một đề. Trên thực tế mấy chục năm trước chàng đại chiến kia cự long sở dĩ thối lui ra khỏi nhân loại cương vực là bởi vì bọn hắn cường đại thể phách. Bàng bạc khí huyết đưa tới hầu như có chủng tộc vây công. Cuối cùng tổn thất nặng nề. Hơn nữa nhân loại chúng ta nghiên cứu ra đạn hạt nhân loại này khủng bố chiến tranh binh khí. Vì nguyên khí, bọn họ mới không thể không lùi rời nhân loại ranh giới. Viễn phó hải ngoại tiến hành tránh né. Nhưng dù cho như thế, cự long thường thường cũng có thể trở thành là sinh mệnh chi thủy tranh đoạt chiến nhất người thắng. Lớn, Lôi nói đến đây, thở dài một cái, loại sinh vật này, quá mạnh mẽ. Vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Rất nhanh, cổ thần đình tựa hồ thu được tin tức gì. Cấp tốc lên trước đối với Lôi nói. Sư phụ, bệ hạ tới, hạ hoàng. Lôi hơi run run, có chút kỳ quái hạ hoàng làm sao sẽ tới. Chốc lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn Lý Cầu Tiên một chút, chuyển hướng cổ thần đình nói. Mời hắn đến đây đi. Cổ thần đình đồng dạng trộm nhìn lén Lý Cầu Tiên một chút. Xoay người rời đi, hắn cũng mơ hồ đoán được. Hạ hoàng sở dĩ đến võ giả hiệp hội. 89/10 là vì Lý Cầu Tiên mà tới. Lý Cầu Tiên minh bạch điểm này, nhưng hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Hạ thương, một cái ngăn ngắn trong mấy chục năm dẫn theo Đại Kinh Vương quốc đem thực lực của một nước đẩy lên. Tới đỉnh mới truyền kỳ vương giả, ở trên quốc tế phân lượng so với Lôi còn nặng hơn trên một phân. Nhưng đối với Lý Cầu Tiên tới nói, hắn đối với chính mình sức hấp dẫn còn không bằng một vị võ thánh. Hạ thương tới tốc độ rất nhanh, cổ thần đình ly khai không tới 5 phút đồng hồ. Dĩ nhiên mang theo hạ thương đi tới Lôi tiếp đón Lý Cầu Tiên phòng khách ở giữa. Theo hắn đồng hành tự nhiên còn có một loạt những nhân viên khác cùng với một vị đại tông sư cấp. Cường giả, vị đại tông sư này giống như cổ thần đình. Dĩ nhiên đến rồi đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Nhìn dáng dấp của hắn, hẳn là hạ hoàng cũng cận vệ. Phụ trách cá nhân của hắn an nguy. Lôi huynh, hạ thương quay về Lôi nói một tiếng. Ngay sau đó dĩ nhiên đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Lý Tông Sư, ta sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. chỉ bất quá Lý Tông Sư từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hiếm thấy gặp gỡ chân nhân, vì vậy ta mặc dù đối với Lý Tông Sư bạn tri kỷ đã lâu, nhưng vẫn không có cơ hội đi vào cùng ngươi nhìn tới một mặt. Giờ này ngày này ở võ giả hiệp hội cuối cùng cũng coi như gặp được Lý Tông Sư ngươi bản tôn. Hạ, Hoàng, Lý Cầu Tiên quay về Hạ Thương hơi một gật đầu. Hạ Thương vẫn chưa xưng đế, nhưng cùng những quốc gia khác nhân xưng quốc vương bất đồng. Hạ Thương là đồng minh duy nhất một cái lấy Hoàng vì là hậu tố quốc vương. Bởi vậy có thể thấy được ở đồng minh phi phàm cao quý. Hạ Thương thấy rõ Lý Cầu Tiên, tựa hồ khá là cao hứng, ngôn ngữ ở giữa tràn đầy đối với Lý Cầu Tiên tán thưởng. Thưởng thức, cứ việc này tương đương với toàn bộ đồng minh bên trong thân phận tôn quý nhất hoàng người thổi. Phòng, nhưng, đối với cùng hắn tán gẫu, Lý Cầu Tiên cũng không có hứng thú gì quá lớn. Thời điểm này nghe hắn thổi phồng, hắn còn không bằng đi vào võ giả hiệp hội tàng thư lâu lật một cái thư tịch, tìm hiểu một chút Lam Tinh võ đạo phát triển tiến trình. Hạ Thương rất nhanh đã nhận ra Lý Cầu Tiên tẻ nhạt vô vị. Dần dần bước vào chủ đề, Lý Tông Sư cảm thấy ta Đại Kinh Vương quốc làm sao? Lý tưởng rất tốt, Lý Cầu Tiên như thực chất nói, lý tưởng. Nhưng Hạ Thương nhưng nghe được Lý Cầu Tiên ý tứ, vẻ mặt hơi buồn bã, chỉ là lý tưởng à. Lý Cầu Tiên nhìn Hạ Thương một chút, hiển nhiên, vị hoàng đế bệ hạ này xác thực ý thức được, người người như rồng, chỉ là một loại hy vọng xa vời. Chí ít, ở không có đầy đủ tài nguyên, kinh tế làm hậu thuẫn chống đỡ trước, này một tình trạng không sẽ cải biến, chúng ta xác thực quá gấp. Lôi nói một tiếng, đồng thời, ngữ khí bên trong lại mang một tia vô lực, nhưng chúng ta không tìm được cái khác biện pháp tốt hơn. Hả, ta ngầm thừa nhận thánh giả liên minh làm việc, ngầm thừa nhận trí cao hội nghị làm việc, ngầm thừa nhận Nam Bắc Phương Tông Môn liên minh làm việc. Mục đích đúng là vì cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Lý Cầu Tiên ngừng lôi nói. Khóe mắt liếc qua nhưng liếc một cái gian phòng. Giờ khắc này, cái kia chút tùy tùng Hạ Thương mà đến trợ lý. Cùng với lôi các đệ tử thì đã dồn dập lùi tới bên ngoài. Phòng khách bên trong lại chỉ còn dư lại Lý Cầu Tiên. Lôi, Hạ Thương ba người. Đáng tiếc, ta đã cho ta có rất nhiều thời gian. Nhưng trên thực tế, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không chỉ chúng ta. Hạ Thương nói, vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng. Bắc Phương Đế Quốc, Hùng Ưng Đế Quốc tựa hồ đồng dạng đã nhận ra cái gì. Chỉ bất quá Bắc Phương Đế Quốc đang muốn biến cách, lại bị Hùng Ưng Đế Quốc thừa lúc vắng mà vào, đem quốc gia phân liệt, làm cho quân phiệt cắt cứ, đã tự lo không xong. Ngược lại là Hùng Ưng Đế Quốc, trắng trợn mở rộng bá quyền chủ nghĩa. Dã tâm bừng bừng, thậm chí không tiếc ở rất nhiều quốc gia bốc lên chiến tranh cục bộ. Không thể chờ đợi được nữa muốn bước ra thống nhất thế giới bộ pháp. Đồng dạng là bởi vì là thời gian cấp bách. Lý Cầu Tiên nghe, mơ hồ đoán được cái gì. Lý Tông Sư cảm thấy, nhân loại chúng ta văn minh, thật sự chỉ có ngàn năm truyền thừa sao? Quả nhiên, Hạ Thương bắt đầu thẳng vào chủ đề. Ta từ sách sử bên trong từng thấy, thế giới này tồn tại rất nhiều tiền sử di tích, như yêu đàn biển di tích, kim tự tháp di tích, mã nhã di tích, đáy biển thành di tích, trăm năm trước hiện lên lớn Tây Châu các loại. Bởi vậy, văn minh của nhân loại không ngừng 1000 năm. Lý Tông Sư, nếu như ta nói cho ngươi, vũ khí nguyên tử trên thực tế là Hùng Ưng Đế Quốc ở một cái di tích ở giữa khai quật ra một loại kỹ thuật, mà kim tự tháp trên thực tế là một loại đặc thù năng lượng mặt trời thu thập máy móc. Ngươi tin không? Vũ khí nguyên tử bắt nguồn từ tiền sử di tích. Ngươi nói là, trong lịch sử nhân loại từng có vượt qua bây giờ khoa học kỹ thuật. Hạ Thương thận trọng gật gật đầu. Chí ít, hiện nay nhân loại chúng ta đối với năng lượng mặt trời lợi dụng vẫn còn hết sức nông cạn dai. Được. Chúng ta căn cứ đối với một ít tiền sử di tích đào móc. Văn minh nhân loại không biết là nguyên nhân gì. Hầu như mỗi một quãng thời gian, liền sẽ trải qua một trường kiếp nạn. Một hồi, đủ để văn minh nhân loại triệt để lật kiếp nạn. Lôi ở một bên chậm rãi mở miệng, ngữ khí ở giữa có không nói ra được trầm trọng, mà để cho chúng ta khó có thể tin, lại không thể không tiếp nhận là, chúng ta văn minh truyền thừa đến nay mới hơn 1.000 năm. Di tích văn minh bên trong lưu lại có liên quan với kiếp nạn gần sắp đến dấu hiệu. Đã xuất hiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.